truyền nhân của thần y tái thế. Chương 451 tôi thực sự không định rời đi. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Phương Dung chưa kịp dứt lời, Lâm Mạc Huy đã nằm lấy cổ tay anh ta và vặn mạnh. Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng lắc rắc, toàn bộ cánh tay của Phương Dung như buông thõng xuống đất. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Phương Dung cũng hù lên như một con lợn, mấy tên cậu chủ đều sừng sốt, họ chưa thấy một cú đánh nào đau đớn đến vậy. Giết anh ta cho tôi. Phương Dung khàn khàn gầm lên, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, một số tên đi cùng đã trở lại bình tĩnh, mấy người hai mặt nhìn nhau rồi cầm lấy bình rượu trên bàn, hung hăng vây lấy Lâm Mạc Huy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Lâm Mạc Huy phớt lờ họ và đi thẳng đến phía Hứa Thanh. Mây, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, lúc này một tên đứng sau Lâm Mạc Huy tay cầm chai rượu chuẩn bị tấn công Lâm Mạc Huy. Lâm Mạc Huy không quay đầu lại nhưng trực tiếp đập vào ngực khiến anh ta bay ra và đập vào TV phát ra tiếng ồn ào và đổ vỡ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, còn cậu chủ đó thì trực tiếp ngã xuống đất thậm chí còn không thể đứng dậy. Chắc chắn với cú ngã này anh ta đã gãy tới 3 chiếc xương xuôn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, những mấy cậu chủ khác hiểm người nào hung tàn như vậy nên đều có chút kinh hãi, nhất thời không dám tiến lên. Lâm Mạc Huy trực tiếp đi đến bên cạnh Hứa Thanh Mây, anh nằm lấy bàn tay đang run rẩy của Hứa Thanh Mây, nói nhỏ. Em sao rồi, em không sao chứ, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Hứa Thanh Mây hơi giật mình, nhưng khi Lâm Mạc Huy nằm lấy tay cô đã bình tĩnh hơn một chút. Cô nghiền răng gật đầu rồi nói nhỏ, chúng ta về nhà thôi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, một cậu chủ lập tức nhảy ra nói, mẹ kiếp, cô đánh xong cậu Phương của chúng tôi mà muốn chạy trốn sao? Cô đang nằm mơ à, tôi nói cho cô biết, ngày hôm nay cô không thoát được đầu. Vài cậu chủ khác cũng lớn tiếng nói nhưng bọn họ chỉ dám ở đằng xa hét lên một tiếng mà không dám tới gần. Lâm Mạc Huy quay đầu liếc nhìn bọn họ, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Phương Dung. Đừng lo lắng, chúng tôi cũng không định rời đi, chuyện này tối nay tôi nhất định phải xử lý. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Lâm Mạc Huy lạnh lùng nói. Phương Dung cười rộ lên, cậu nhóc cậu thật là dũng cảm, anh muốn giải quyết rõ ràng, đúng không? Được rồi, anh ở đây chờ tôi, khi nào người nhà tôi đến, chúng ta sẽ tính toán một lượt. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Lâm Mạc Huy chế nhạo nói. Được vậy anh phải nhanh lên, tôi sẽ cho anh 10 phút, nếu nhà họ Phương không đến, cứ hơn một phút tôi sẽ bẻ gãy ngón tay của anh. Nếu bọn họ dám vượt quá 10 phút thì anh chỉ có thể dùng ngón chân ăn cơm thôi. Phương Dung mắng, con mẹ anh thật là kiêu ngạo, anh có biết tôi là ai không? Tôi là người thừa kế của gia tộc họ Phương, bố của tôi bây giờ là chủ nhân của gia tộc Phương. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Lâm Mạc Huy trực tiếp xua tay. Tôi không quan tâm nhiều tới mức vậy đâu, anh gọi người tới đi. Tôi bắt đầu tính thời gian đây, ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại truyện 88. Nét, Phương Dung vô cùng tức giận, lớn tiếng quát, được rồi, anh chờ đó, gocchuyenaudio.com, chờ người nhà tôi tới, cho dù anh quỳ xuống lại tôi cũng vô dụng thôi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Phương Dung nói xong, tức giận lấy điện thoại di động ra gọi cho ai đó. Hứa Thanh đứng sau lưng Lâm Mạc Huy nói nhỏ, Lâm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Mạc Huy, hay đi thôi, đây chỉ là chuyện nhỏ, không? Lâm Mạc Huy lắc đầu, Thanh Mây, em là vợ của anh, bọn họ dám bắt nạt em thì anh sẽ không bỏ qua. Hôm nay nhất định phải bắt bọn họ giải thích rõ ràng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Phương Dung đặt điện thoại xuống, liếc nhìn Lâm Mạc Huy. Cậu nhóc, người nhà họ Phương của tôi sẽ tới đây sớm thôi. Hừ, bây giờ tôi sẽ cho anh một cơ hội, để vợ anh cởi quần áo ở đây và uống vài ly với anh em chúng tôi. Thì tôi có thể tha cho anh một cái mạng. Anh ta chưa kịp dứt lời liền thấy trước mặt đầy sao bay. Trước khi Phương Dung có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, Lâm Mạc Huy đã đứng trước mặt anh ta. Chấm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Lâm Mạc Huy đánh liên tiếp vào mặt của Phương Dung, anh ta bị tát tới mức sao vàng hai mắt, đầu óc ù, anh ta há miệng phun ra một ngụm máu, trong đó còn có mấy cái răng trắng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Lâm Mạc Huy đứng ở nơi đó như thể chưa từng cử động. Ánh mắt anh lạnh lùng, từng chữ nói, thứ rẻ mạt như anh về sau cũng chỉ có thể ăn cháo mà. Phương Dung vô cùng tức giận, muốn mắng lại nhưng cuối cùng đành phải nuốt nước bọt vào trong. Dù sao thì giờ anh ta cũng không dám nói. Anh hùng không sợ bị tổn thất trước mắt chọc giận Lâm Mạc Huy lúc này là quá thiếu khôn ngoan. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, tuy nhiên tất cả mọi người đều cảm thấy choáng váng. Một lúc sau gia đình họ Phương đến, anh nhất định phải quỳ xuống dưới chân Phương Dung mà xin xỏ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Ngô Phi Điệp đứng trong góc nhìn thấy tất cả những chuyện này, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Đây là mục đích của cô ta tối nay, cô ta cố tình mời cậu chủ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Phương đến phòng riêng của Hứa Thanh Mây để cậu chủ Phương quấy rối tình dục Hứa Thanh Mây, sau đó gây ra mâu thuẫn giữa Lâm Mạc Huy và gia đình nhà họ Phương. Cô ta biết mình không thể tự trừ khử Lâm Mạc Huy nên phải dựa vào thế lực của gia tộc Phương. Mặc dù Lâm Mạc Huy quen biết không ít người có quyền thế nhưng bây giờ anh đánh người thừa kế của nhà họ Phương thế này thì nhà họ Phương làm sao có thể để anh đi được. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, những người có quyền thế đó sẽ không đối đầu với gia tộc nhà họ Phương chỉ vì Lâm Mạc Huy, vì vậy theo quan điểm của Ngô Phi Điệp, Lâm Mạc Huy đã khiêu khích người không nên xúc phạm, bây giờ anh ta chết chắc rồi. Về phần các bạn học của Hứa Thanh Mây, họ cũng đều có chút kinh ngạc. Cập nhật nhanh nhất trên truyện 88, nét, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, họ muốn tận dụng cơ hội để kết bạn với một vài người nhưng không ngờ mọi việc lại đi đến mức này. Đặc biệt là Lâm Mạc Huy lao vào, cú đánh của anh rất dữ dội khiến tất cả bọn họ thực sự sợ hãi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, trong số đó Châu Thái Nhi không thể không thốt lên, Thanh Mây, đây là ai? Hứa Thanh Mây, anh ấy là chồng tớ, Lâm Mạc Huy. Mấy người phụ nữ đều là sững sờ, Châu Khải Nhi trợn to hai mắt. Chồng của cậu, chỉ là, đó là con, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, góc truyện audio.com. Lúc này những người khác mới sực tỉnh, đều nhớ tới Hứa Thanh Mây quả thực đã tìm được chồng ở rề. Sự việc này đã bị nhiều người trong đám bạn học lúc bấy giờ chế giễu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, ai cũng biết Hứa Thanh Mây khi đó còn là một nữ sinh, người theo đuổi cô còn vô số, ai có thể nghĩ tới Hứa Thanh Mây cuối cùng lại tìm một người chồng ở rề. Phương Dung lập tức khó chịu, ở rề ư, mẹ kiếp, tôi cho rằng anh là ông lớn gì, hóa ra chỉ là đồ lãng phí, đồ rác rưởi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, những câu chủ khác đều phải lên cười hùa theo, bạn học của Hứa Thanh Mây cũng nhìn Lâm Mạc Huy với vẻ khinh thường. Theo quan điểm của họ, niềm vinh dự khi được gặp cậu chủ Phương và những người khác vào tối nay đều bỏ, Lâm Mạc Huy đã trực tiếp xông tới phá hủy tất cả. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Châu Thái Nhi thở dài nói, Lâm Mạc Huy, tôi muốn hỏi anh đang làm gì vậy? Thanh Mây chỉ uống một ly vui vẻ với cậu Phương mà thôi, có gì đâu mà anh phải làm quá lên vậy chứ? Cho dù chỉ là một người ở rể thì dù sao anh cũng là đàn ông, có thể rộng lượng hơn một chút được không? Không có việc gì thì tốt, thì cũng đừng ảnh hưởng đến tương lai của Thanh Mây. Thanh Mây bây giờ đang phụ trách một công ty, việc giải trí như vậy là không thể tránh khỏi. Thanh Mây đi uống rượu với một khách hàng mà anh cũng tới đánh người ta như vậy thì ai dám tiếp tục làm ăn với công ty của Thanh Mây nữa chứ? Nếu công ty của Thanh Mây không có khách hàng, thì làm sao cậu ấy có thể kiếm tiền và cho anh một chỗ dựa chứ? Mấy người phụ nữ khác cũng gật đầu. Đúng không, tớ chưa từng thấy một người đàn ông nào ích kỷ như vậy. Ăn bám thì cũng phải có ý thức của ăn bám chứ. Ăn bám mà còn không muốn người phụ nữ của mình ra ngoài kiếm tiền thì ăn gió hít khí trời mà sống à, Thanh Mây, loại người này nhất định không hợp với cậu. Tớ khuyên cậu nên bỏ anh ta đi, với nhan sắc của cậu nhất định có thể tìm được người tốt hơn. Này, Thanh Mây, lúc trước cậu là người có điều kiện tốt nhất trong số tất cả chúng ta, tại sao lại tìm một người chồng như vậy chứ? Chúng ta đều là những người có học thức cao, làm sao bạn có thể chịu đựng được một người đàn ông ngạo mạn và liều lĩnh như vậy? Nhớ đọc truyện trên truyện 88, nét để ủng hộ team nha. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cách chương.